Chàng rể siêu cấp, chương 213. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 213 sóng gió vu oan giá họa. Cô giáo thở dài, có muốn giúp Khương Oánh Oánh điều tra rõ sự việc này, để phòng hủy đi một đời của một học sinh, nhưng thái độ của Lâm Thiếu Huy tỏ ra rất chắc chắn, chuyện này không có cách nào xoay chuyển, hơn nửa địa vị của Khương Oánh Oánh thấp hơn nhiều so với Lâm Thiếu Huy về phương diện này, trường học chắc chắn sẽ không quan tâm đến cảm thụ của ị thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 3163. A Trang một DNA quên WP ban mà bỏ quang quy cao. Chương 213 sóng gió em ấy. Chuyện này không cần thương lượng thêm nữa, nếu các người không đuổi học Khương Oánh Oánh, tôi sẽ truyền chuyện này ra ngoài, lúc đó danh dự của trường học bị tổn hại cũng đừng trách tôi. Kha Vân lạnh lùng cười nói. Hiệu trường cùng hai vị ban giám hiệu thoảng nhìn nhau, tuy rằng không phải toàn bộ quản lý trường ị thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 3163. A Trang DNA quên WP ban mà bỏ quang quy cao. Chương 213 sóng gió học đều đến, nhưng đối với loại chuyện nhỏ này, ba người bọn họ đương nhiên có quyền quyết định. Chỉ là đuổi học một học sinh không tên tuổi là có thể giảm bớt rắc rối, đối với trường học là kết quả tốt nhất. Được, cứ quyết định như vậy đi, tôi sẽ thông báo ngay lập tức. Hiệu 111-1748 thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 3163. A Trang ba quyên VIP ban mà bỏ quang quy cao. Chương 213 sóng gió trường nói. Kha Vân cười đắc ý, nhưng mà dáng vẻ của bà ta hiển nhiên là không muốn bỏ qua. Vị giáo viên này luôn một mực bảo vệ Khương Oánh Oánh, tôi thấy cô ta cũng không phải là người tốt đẹp gì, cũng nên điều tra thư, dù sao cũng là đồng loại giống nhau, nói không chừng cô ta cũng không sạch sẽ gì. Ị thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 3163. A Trang 4 DNA quyên WP ban mà bỏ quang cao. Chương 213 sóng gió. Cô giáo nghe được câu nói này, sắc mặt tái xanh hỏi. Có đừng có mà ăn nói lung tung, dựa vào cái gì nói tôi như vậy? Ăn nói lung tung, bộ dáng Kha Vân tỏ vẻ chính trực, nếu cô không phải loại người đó, vì sao cứ luôn bảo vệ con bé Khương Oánh Oánh đê tiện kia? Từ nhỏ đã là loại đê tiện không học tập tốt, về sau ra xã hội, ị thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 3163. A Trang gà DNA quên WP ban mà bỏ quang quy cao. Chương 213 sóng gió sẽ chỉ là thứ bẩn thỉu, làm ô uế xã hội mà thôi. Cô giáo tức giận mà thở mạnh, chuyện này hoàn toàn là lỗi của Lâm Thiếu Huy, nhưng qua lời Kha Vân thì lại trở thành Khương Oánh Oánh là đồ đê tiện, còn trở thành người làm suy đổi xã hội. Có điều người làm giáo viên như ị thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 3163. A Trang gồ bà quyên VIP ban mà bỏ quang cao. Chương 213 sóng gió. Có năng lực có hạn, muốn giúp đỡ Khương Oánh Oánh cũng không được. Tôi nói cô, là một giáo viên, chỉ cần cầm tiền lương là được rồi, còn nhàn rỗi quân nhiều chuyện như vậy. Cô có năng lực gì chứ? Tôi có quen với cô quản lý trường học, chọc tôi không vui, đuổi việc cô chẳng qua là loại chuyện vặt. Ị thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 3163. A Trang 7 DNA quên WP ban mà bỏ quang quy các. Chương 213 sóng gió vãnh mà thôi. Kha Vân đắc ý lên tiếng. Lúc này, cửa phòng họp đột nhiên bị đá văng, Hàn Tam Thiên đưa theo Khương Oánh Oánh đi vào. Ị GG 1748. 3163 gao. A Trang 8 đà ơ quên VIP ban mà bỏ quang cao. Chương Z1A sóng gió. Kha Vân cùng hiệu trường bị dọa không nhẹ, nhưng lúc nhìn thấy Khương Oánh Oánh, lại tức giận không có chỗ phát tiết. Đồ đê tiện, ai cho phép máy đến phòng họp hội nghị, có biết chỗ này là chỗ nào hay không? Kha Vân lớn tiếng quát Khương Oánh Oánh. Ị 1748 thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 3163. A Trần 993 quyên WP ban mà bỏ quang cao. Chương Z1A sóng gió. Khương Oánh Oánh vô cùng lo sợ, có không nghĩ Hàn Tam Thiên lại mạnh mẽ như vậy, lái xe xông thẳng vào trường học, bây giờ còn đạp văng cửa phòng họp xông vào. Các người đang thương lượng để đuổi học Khương Oánh Oánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Tam Thiên thản nhiên hỏi. 11-1748 thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 3163. Am A Trang 1-O3 quyên WP hơn mà bỏ quang cao. Chương 213 sóng gió. Tên bụi đời kia, cậu nghĩ mình là cái gì mà dám làm loạn ở chỗ này? Kha Vân mắng Hàn Tam Thiên. Ai là hiệu trường? Hàn Tam Thiên không thèm nhìn Kha Vân, loại phụ nữ đanh đá này anh đã gặp qua. Nhiều, không thèm để ý. Ệ 1748 bản quyền 3163. Am A Trang 113 quyên WP ban mà bố quang quy cao. Chương 213 sóng gió. Là tôi, cậu là ai, xông vào phòng họp làm cái gì? Hiệu trưởng đứng lên, ánh mắt không vừa ý mà nhìn Hàn Tam Thiên. Muốn đuổi học Khương Oánh Oánh, ông đã điều tra chuyện rõ ràng chưa? Hàn Tam Thiên chất vấn.

người trẻ tuổi, cậu thật sự quá ngây thơ, cậu chỉ là kẻ ngoại lai, còn muốn uy hiếp chúng tôi sao? Không đem đầu vào tường không chịu quay đầu, cứ để hắn rụng đi, đầu rơi máu chảy, tự nhiên sẽ thấy hối hận. Hai vị chủ tịch trường học cùng hiểu, vị GG 1749, 3163. 460A trang 25 bà quyên WPBNH mà bỏ quác cao chương 213 sóng gió trường học ngồi ở vị trí của mình, mà Lâm Thiếu Huy cũng không hề lo lắng gì. Khương Oánh Oánh không phải người thành phố Dung, vậy anh trai có nhất định cũng không phải. Quan hệ của thành phố Dung có mạng lưới răng khắp nơi, mặc dù có phân chia địa vị cao thấp nhưng... IGG 1749, 3163, 460A trang ra DNA quên WP ban mà bỏ quang cao chương 213 sóng gió cũng đều là người quen, một người đến từ chỗ khác có thể gây ra sóng gió gì kia chứ. Sau khi điện thoại gọi đi, trước cửa trường học xảy ra một cuộc chấn động không hề nhỏ. Tại sao hôm nay toàn bộ cổ đông đầu đến vậy, xảy ra chuyện gì rồi, IGG 1749, 3163. 460A trang 27 ba quyên VIP ban mà bỏ quang quy cao chương 213 sóng gió. Sẽ không phải vì chuyện của Khương Oánh Oánh chứ, làm sao có thể, chuyện của Khương Oánh Oánh sao có thể kinh động đến toàn bộ chủ tịch của trường được. Hệ 1749, 3163. MA trang 28 ba quyên VP ban mà bỏ quang quy cao chương Z1A sóng gió chủ tịch của trường lục tục ở cổng trường gặp nhau, nhưng trận sóng gió này đã định sẵn sẽ gây kinh động toàn bộ thành phố Dung. Người lần lượt đến không có dừng lại. Hệ 1749, 3163. MA trang 29 ba quyên VP ban mà bỏ quang quy cao chương 213 sóng gió. Đây là Ninh Hưng Bằng. Mẹ ơi, sao ngay cả Lục Hồng Quang cũng tới? Ninh Hưng Bằng cùng Lục Hồng Quang là hai người có địa vị lớn nhất ở giới kinh doanh thành phố Dung, đều thuộc người có danh tiếng, cho dù là chủ tịch trường học. IO 1749 ở 3163. MA trang 33 quyên VIP ban mà bỏ quang cao chương 213 sóng gió cũng là thuộc hạ dưới trướng hai người này. Mẹ ơi, xảy ra chuyện gì, đây là xe của Bao Cảnh Trung mà. Mau nhìn, Trần Khải Hoa, bị 1749, 3163 gan A trang 31 đã ơ quyên VIP ban mà bỏ quang cao chương 213 sóng gió cũng tới. Hai người này đều là nhân vật lớn đấy. Là loại chuyện gì mà gây ra động tĩnh lớn như vậy, nhân vật lớn ở thành phố Dung chúng ta hôm nay đều tụ tập lại một chỗ. Tại cổng trường làn sóng kỳ diệu, hệ 1749, 3163. A trang 32 ba quyên V, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hề ban mà bỏ quang quy cao chương 213 sóng gió không ngừng đông lên, mọi người đều là về mặt khó tin người có danh tiếng tại thành phố Dung không quá 10 phút đầu có mặt đông đủ, có thể so với tụ hội của người nổi tiếng mỗi năm một lần ở thành phố Dung. Qua biểu hiện của những người này không hiểu rõ được là có chuyện gì. Hỷ ly 17, 49 ổ 3163. MA trang 33 ba quyên VIP uy ban mà bỏ quang cao chương 213 sóng gió không khỏi làm người khác hoài nghi có phải đã xảy ra chuyện lớn gì hay không. Trong phòng hội nghị của trường học, Lâm Thiếu Huy đã đợi đến mức không còn kiên nhẫn nữa, nói với Hàn Tam Thiên. Người anh em, cậu gọi hậu thuẫn có vấn đề hay sao, sao vẫn chưa đến, tôi đợi không kịp nữa rồi. Tị 1749, 3163. 460A trang 34 ba quyên VIP vi ban mà bỏ quang quy cao chương 213 sóng gió. Không cần náo loạn chuyện lên như thế, cậu vẫn nên đưa Khương Oánh Oánh đi, nơi này là chỗ cậu có thể làm loạn hay sao? Hiệu trưởng thở dài, không phải ông ta xem thường Hàn Tam Thiên, mà là không hề để anh vào mắt. Ngón trỏ Hàn Tam Thiên gõ xuống bàn, phát ra tiếng cốc cốc. Đừng vội, bữa tiệc này, phần của... IO 17, 49 ổ 3163 gan A trang 35 DNA quên VIP ban mà bỏ quang quy cao, các vị nếu ăn được thì tốt nhất, nếu nuốt không trôi, vậy thì dành phẩm đem về. Cách chương.